Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1619 nổi lên phản ứng. Giống như kêu Nhan Bạch, thủ hạ người mở miệng, nói ra tên này, trên nét mặt mang theo vài phần không xác định, bọn họ ở cái này địa phương tin tức bế tắc, bên kia lại vẫn luôn đề phòng bọn họ. Chỉ có thể đủ mơ hồ biết một ít tin tức, nhưng là cũng không phải thực chuẩn xác. Hắn nghĩ nghĩ, lại là ngay sau đó mở miệng nói, đầu nhi, ta cũng không biết có phải hay không chuẩn xác. Nghe nói nữ nhân này tựa như hồ ly tinh giống nhau. Lớn lên nhưng mê người, cho nên mới đem Mộ thiếu tướng mê thần hồn điên đảo. Cái gì đều từ bỏ, cả ngày làm nữ nhân kia đi theo chính mình, một tấc cũng không rời. Bảo bối muốn mệnh, cũng là không nghĩ tới a. Mộ gia thế thế đại đại đều là phi thường trung thành và tận tâm. Như thế nào tới rồi Mộ Phạn này một thế hệ, vì một nữ nhân liền phạm phải loại chuyện này đâu. Cái này cấp dưới mở miệng, biểu đạt một chút tâm tình của mình. Ước chừng là cảm thấy kinh ngạc, trong đầu cũng bắt đầu tự động não bổ ra nữ nhân kia bộ dáng. Nhất định là phi thường thành thục mị hoặc nữ nhân. Có được phi thường cao siêu câu dẫn thủ đoạn. Cái loại này nhất tần nhất tiếu đều có thể đủ câu dẫn nhân thần hồn điên đảo nữ nhân. Nếu không nói, từ trước đến nay bình tĩnh tự chế Mộ Phạn, như thế nào sẽ phạm phải loại này sai lầm, hảo. Không cần lại cùng ta nói cái này. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta, cái này chiến hạm thủ lĩnh đối với này đó bát quái sự tình cũng không quan tâm. Hắn hiện giờ chỉ quan tâm một việc, như vậy chính là chữa bệnh thương nội nam nhân khi nào có thể thức tỉnh lại đây. Hắn vừa mới mở miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe thấy được bên cạnh bác sĩ tiếng kinh hô thiên nột. Thủ lĩnh, các ngươi mau xem, bác sĩ không thể tin tưởng nhìn chữa bệnh thương nội. Hắn là vẫn luôn thủ Quý Bạch Mặc người. Quý Bạch Mặc từ bị bọn họ từ Ngân Hà Trung nhặt về tới. Liền vẫn luôn là duy trì một loại bộ dáng, phi thường bình quân hấp thu tinh thạch nội năng lượng. Chính là hiện tại, chiến hạm thủ lĩnh còn lại là quay đầu lại nhìn về phía cái kia nằm ở chữa bệnh thương nội nam nhân. Nam nhân như cũ ở ngủ say, nhắm chặt hai tròng mắt, giống như giây tiếp theo sẽ thức tỉnh lại đây. Hắn anh định nhíu mày, tựa hồ là có chút không vui, lại phảng phất này hơi nhíu mày chỉ là người một loại ảo giác. Hiện tại xuất hiện một loại phi thường quỷ dị hiện tượng. Như vậy chính là nam nhân bên người tinh thạch, bên trong năng lượng ở lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ sói mòn. Nguyên bản tiểu yêu cầu 2-3 thiên tài có thể tiêu hóa hấp thu tinh thạch. Hiện giờ chỉ là ngắn ngủn vài phút liền không, chiến hạm thủ lĩnh ánh mắt kinh ngạc. Không dám tin tưởng, loại này tinh thạch là phi thường hiếm thấy thưa thớt mạch khoáng. Này một viên đã có thể duy trì một viên tinh cầu năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Chính là hiện tại, ngắn ngủn nháy mắt đã bị hấp thu. Người nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố a, thủ lĩnh. Ta cảm thấy hắn sắp tỉnh lại. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì bị cái gì cấp kích thích tới rồi. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta chỉ cần... Bác sĩ quan sát một chút, mở miệng nói, thanh âm kích động, hiển nhiên là rốt cuộc tìm được rồi biện pháp, làm người nam nhân này thức tỉnh lại đây biện pháp. Cái này chiến hạm thủ lĩnh nghe ngôn nhíu mày, suy tư một chút chính mình vừa mới lời nói, đồng thời dò hỏi một chút bác sĩ vừa mới xuất hiện loại tình huống này đại khái thời gian, suy tư. Một phen lúc sau, chiến hạm thủ lĩnh nhìn chăm chú vào chữa bệnh thương nội nam nhân, Nhan Bạch. Nhan Bạch, Nhan Bạch, hắn như là ở niệm nào đó ma chú giống nhau niệm tên này. Hết chương.